Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, đem bút ghi âm cất vào trong túi tiền của mình. Diệp Thiên Hồ đối với còn treo ở trên người mình April nói rằng, cái này con vật nhỏ ta tạm thời giúp ngươi bảo quản, đỡ phải ngón tay của ngươi lại không cẩn thận ấn tới ghi âm kiện. Nghe được đối phương không chút nào thương lượng với chính mình ngữ khí, chậm chập địa chi ta 2 tiếng, xem như là ngầm thừa nhận bút ghi âm nắm không trở lại sự thực. Được rồi, chạm đứng lên đi, thật giống là ta đang bắt nạt ngươi như thế. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ April vai. April lúc này mới nhớ tới đến bọn họ còn đứng ở người đến người đi đầu đường đây. Mau chóng rời đi Diệp Thiên Hồ trên người. Vây xem đương nhiên là không có, coi như chú ý tới bọn họ người, cũng chỉ là đem bọn họ vừa cho rằng tình nhân trong lúc đó chơi đùa. Nhiều nhất cũng chính là nhìn nhiều mấy lần, thuận tiện từ bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm tăng nhanh một xuống bước chân. Chỉ lo chính mình biến thành chó lương, đón lấy chúng ta làm cái gì? April tò mò ta hỏi, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là về nhà ngủ. Diệp Thiên Hồ nói hướng về April hơi dương ra cánh tay. À, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Tại sao ta cảm thấy đây chỉ là cớ đây? April nói như vậy, nhưng vẫn là kéo lại bên cạnh tay của người đàn ông cánh tay. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, cười nói, bởi vì đây chính là cớ à. Tỉnh ngươi lại giống như tối hôm qua như thế đột nhiên chạy mất. À, chỗ ta ở cách nơi này không xa, đi một hồi liền đến. Lẽ nào ngươi không biết, ở trước mặt nữ nhân quá thành thực không tốt sao? Xem ra là ta sai lầm, lần này thì thôi, lần sau chú ý. Diệp Thiên Hồ nơi ở cách nơi này xác thực không xa. Một đường đàm tiếu, mang theo đêm nay ngoài ngạch thu hoạch, April trở lại ở khách sạn tầng cao nhất căn phòng. Hoa nha, ta còn tưởng rằng ngươi nơi ở sẽ là đặc biệt gì hẻo lánh quán trọ nhỏ loại hình địa phương. Canh chừng y treo ở giá áo, đánh giá bên trong phòng tinh xảo bố trí. Aero nho nhỏ địa cảm thán một câu, vì sao lại như thế muốn. Sau khi trở lại phòng, Diệp Thiên Hồ đến tủ rượu bên từ bên trong tìm một bình rượu đỏ. Aero đưa tay ở trong không khí khoa tay một hồi, nói, loại kia địa phương không phải càng dễ dàng che giấu mình sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, dựa theo ngươi công tác tính chất, ở tại nơi như thế này quá rêu rao sao? Nhìn dáng dấp, April vẫn như cũ cố chấp địa cho rằng Diệp Thiên Hồ khẳng định là gián điệp đặc công loại hình nhân vật. Diệp Thiên Hồ đi tới phòng khách sofa ngồi xuống, đem một ly rượu đỏ đưa cho bên người April, nói, trên thực tế, ở tại nơi như thế này càng thêm thích hợp. Lượng người đi lớn, có bao nhiêu cái lối ra? Mở miệng, hơn nữa khách sạn mặt sau chính là một cái hẻm nhỏ, phi thường thuận tiện rút đi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là không muốn làm oan chính mình. Cho tới làm sao quang minh chính đại, địa ở nơi này, tuy rằng với cái thế giới này mà nói, Diệp Thiên Hồ thỏa thỏa chính là cái không hộ khẩu, nhưng giả tạo thân phận loại hình sự tình, Diệp Thiên Hồ đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Phía trước nói những người nguyên nhân đương nhiên là thật sự, chỉ là hiện tại Diệp Thiên Hồ cơ bản đã không cần cân nhắc những này có lợi cho rút đi nhân tố thôi. Một điều cuối cùng xem như là nguyên nhân trọng yếu nhất sao? Aero cười nói, nâng lên rượu đỏ nhợt nhạt địa uống một hớp liền thả lại trên bàn, mang theo chút nói sang chuyện khác tính chất hỏi, nếu như ngươi lấy ra những ký ức ấy bên trong thật sự chứng minh San cùng Food Clan có cấu kết, ngươi phải làm sao? Giao cho cảnh sát sao? Ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ đem lấy ra ra ký ức cho rằng chứng cứ sao? Diệp Thiên Hồ xì cười một tiếng, chợt nói rằng, chuyện này liền không cần ngươi bận tâm, mấy ngày nay sẽ có kết quả. Vừa nhưng đã chuẩn bị để Shredder thuận lợi địa tiêm vào Mutagen bán. thành phẩm. Như vậy Eric Sachs tạm thời cũng không có động hắn cần phải. Ngược lại đối phó Eric Sachs cũng có điều là thuận lợi, mà làm sự tình đều không cần làm chút kế hoạch loại hình đồ vật. Hơn nữa, Eric Sachs giết chết April phụ thân sự tình, tạm thời cũng không cần thiết nói cho nàng. Tỉnh nàng làm cái gì việc ngốc, nhưng là ta muốn giúp bận bịu a. Nếu như hắn thật cùng Food Clan có dính dáng, April nâng cằm rất chăm chú mà nói rằng, ở trong tiệc rượu thời điểm, ta dĩ nhiên thật sự tin tưởng Sachs nói những câu nói kia. Vậy chỉ có thể nói Sachs rất am hiểu biểu diễn. Diệp Thiên Hồ cười nói, lẽ nào ngươi muốn cùng Sachs đối chất nhau, thuận tiện dùng ngươi bút ghi âm ghi lại đến. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trong mắt trêu tức vẻ mặt, April bất mãn mà nhấc chân ở Diệp Thiên Hồ trên bắp chân đá một hồi. Không cho phép ở đây chuyện này, ta cũng đã cùng ngươi xin lỗi. Diệp Thiên Hồ đem rượu đỏ đặt ở trên khay trà, nhanh nhẹn địa bắt được April mắt cá chân đặt ở chân của mình trên. Từ này con trên chân cởi màu đen giày cao gót, nói, vẫn cảm thấy các người nữ nhân mang giày cao gót còn có thể như thế hành động như thường, cũng thực sự là thật lợi hại. Chân nhỏ bị Diệp Thiên Hồ ôm lấy, April thân thể lệch qua trên ghế sofa. Nghe được Diệp Thiên Hồ đưa cho hắn một cái liếc mắt, nói, ngươi chẳng lẽ không biết sớm nhất mang giày cao gót chính là nam nhân sao? Chúng ta vẫn là đừng nói tên biến thái kia. Diệp Thiên Hồ nói, đơn giản đem April một cái chân khác cũng đặt ở chính mình trên đầu gối, thuận tiện cởi giày cao gót. April tiểu lễ phục để hai cái thon dài trơn bóng chân dài bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt, càng thuận tiện bàn tay của hắn ở phía trên đi khắp, cảm thụ Diệp Thiên Hồ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm. April thân thể càng thêm mềm yếu mấy phần, cũng không có chống lại ý nghĩ, ở hai cái chân dài trên thưởng thức một hồi lâu, Diệp Thiên Hồ nâng lên April thân thể, làm cho nàng biến thành vượt ngồi ở chân của mình trên tư thái. Không cần hắn làm cái gì, April cũng đã chủ động hôn lại đây. Sau một hồi lâu, bờ môi rốt cục tách ra. April trên mặt dường như say rượu bình thường mang theo một loại mê say khí tức, để nàng xem ra càng thêm mê người. Nhận ra được Diệp Thiên Hồ con kia rơi vào chính mình trên mông bàn tay muốn thăm dò vào lễ phục bên trong, April bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mau mau đè lại cái tay kia, đừng làm hỏng lễ phục, ngày mai còn muốn trả lại đây, vậy trước tiên cởi nó được rồi. Diệp Thiên Hồ lấy tay rút ra, rất nhanh tìm tới quần áo sau lưng khóa kéo. Ở April chủ động dưới sự phối hợp, lễ phục màu đen dễ dàng rời đi nữ nhân thân thể, đem April mê người thân thể tiến thêm một bước địa bày ra ở trước mặt của hắn. Cuối cùng cái này màu đen tiểu miếng vải cũng không có cho April cung cấp bao lâu bảo vệ, rất nhanh liền cùng lễ phục như thế rời đi nàng thân thể. Nương theo một trận tinh tế tác tác âm thanh, mê người than nhẹ thanh rất nhanh liền ở trong phòng khách vang lên. Hồi lâu sau, trên ghế sofa, April mềm mại địa bát ở phía trên, dương miệng nhỏ gấp gáp địa thở hổn hển, theo hô hấp càng ngày càng gấp gáp, rốt cục tại thân thể co giật bên trong triệt để co quắp mềm xuống. Diệp Thiên Hồ đặt ở April bóng loáng sống lưng trên, vẫn không có rời đi nàng thân thể, đẩy ra nàng tán loạn màu nâu tóc dài ở April trên mặt khẽ hôn. April thoáng nghỉ ngơi một hồi, lần thứ hai chủ động quay đầu cùng Diệp Thiên Hồ hôn cùng nhau. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.